Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 54. Lúc bây giờ, nhãn thần của Lý Dật căng nhảy dựng lên. Nhãn thần đã ngưng kết trên bóng người trước mặt, khí thế tựa hồ ngang tài ngang sức với Hương Hương quận chúa, tựa hồ khiến cho hắn có mấy phần cảm giác đôi chân như nhũn đi. Khí thế này sao quen thuộc như vậy? Đứng ở bên cạnh, Hương Hương quận chúa ngược lại kẽ mỉm cười rồi nói: "Kim Bằng, đây không phải là người ngoài gì cả, vì tiểu bằng hữu Lý Dật này đã đồng ý hiệp trợ chúng ta hoàn thành đại sự. Cái giá phải trả là sau khi chuyện thành công, là huyết nhãn linh tuyển của ngươi sẽ thuộc về hắn. Ngươi cảm thấy như thế nào?" "Kim Bằng sao? Kim Bằng yêu vương sao? Quả nhiên là hắn." Trong lòng, Lý Dật nhất thời không có biết mùi vị gì. Ba người không thể đụng vào mà Sa Tôn Giả từng nói với hắn. Không đến mấy ngày, hắn đã đụng phải hai người rồi. Xem ra, muốn đụng phải người thứ ba cũng không phải là chuyện gì quá khó. Trong chốc lát, trong lòng của Lý Dật cảm giác thực sự quỷ dị. Loại cảm giác này không phải cổ quái, ngược lại là một loại kinh hãi đến kỳ dị. Có thể, không phải có thể, mà là khẳng định. Bản thân mình lần này muốn có được huyết nhãn linh tuyển, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Trong hoa viên, ánh mắt của Kim Bằng yêu vương kẽ vờn lên người Lý Dật. Sau một lát, mới mang cử điệu có mấy phần cổ quái, thản nhiên nói: "Không sai, vị này xác thực là người được chọn thích hợp nhất. Thậm chí chúng ta không tìm được người nào thích hợp hơn hắn. Cứ quyết định như vậy đi." Hương Hương quận chúa thản nhiên nói: "Quyết định thì đã quyết định rồi, nhưng giống như kinh doanh vậy, không có tiền đặt cọc, người nghĩ người ta sẽ toàn tâm vì người mà xuất thủ sao? Kim Bằng, người hãy trả một chút tiền đặt cọc đi." "Tiền đặt cọc sao?" Kim Bằng yêu vương hơi ngây người sửng sốt, nhưng sau một lát đã phản ứng lại ngay. Hắn cười ha ha, bước nhanh về phía Lý Dật. Cô không nhìn biểu tình trên mặt Lý Dật, chỉ đà đột nhiên vung tay. Sau đó, hồ nước phía sau người hắn giống như nước sôi, nhanh chóng cuồn cuộn. Trong nước ao, vốn có cá nhỏ chơi đùa. Trong nháy mắt đã hóa thành một đống máu loãng, khiến toàn bộ hồ nước bị nhiễm một màu huyết hồng. Tầm mắt của Lý Dật dừng lại trên mặt nước. Lúc này, hắn rút cuộc đã xác định chắc chắn, nhưng khi huyết sát nồng nặc cực hạn ở xung quanh này, chính là từ nơi này khởi điểm mà phát ra. Huyết nhãn linh tuyển thật sự chỉ là một hồ nước bình thường như vậy thôi sao? Trong nháy mắt, Lý Dật từ hồ có mấy phần cảm giác muốn tàn vỡ. Cũng may ở một mặt khác, Kim Bằng yêu vương đã cười ha ha, thản nhiên nói: "Tiểu bằng hữu, người cũng không cần phải hoảng sợ. Nếu đời này chính là huyết nhãn linh tuyển, vậy thì chúng ta khó tránh khỏi xem thường huyết ma tộc rồi. Phải biết rằng những năm nay, đừng nói là hai người ta và Hương Hương, cho dù là người của Đấu Thần Điện ở trong đại đô này, đều bị đám khốn kiếp của huyết ma tộc áp chế mấy phần. Huyết nhãn linh tuyển là vật quý giá như vậy, hắn lại bày ra ở nơi này hay sao?" Lý Dật kẽ mỉm cười, may mà hắn đã từng nhìn thấy không ít đấu hoàng cường giả, cho nên không bị khí thế kinh người của Kim Bằng yêu vương áp chế. Ngược lại chỉ thản nhiên nói: "Vậy thì nơi này rốt cuộc là nơi nào?" Kim Bằng yêu vương hơi có chút cổ quái, liếc nhìn Lý Dật. Hiển nhiên hắn cũng không đoán được vì sao một đấu giả nhỏ bé lại có thể dễ dàng đứng trước mặt hắn như vậy. Nhưng hắn tựa hồ có mấy phần e ngại Hương Hương quận chúa. Lúc này nghe vậy chỉ cười cười rồi nói: "Đại đa số huyết sát chỉ địa đều có huyết nhãn linh tuyền. Nhưng suối nguồn đó chưa hẳn chỉ có một chỗ. Nơi này chẳng qua chỉ là một chỗ hư tuyền. Mặc dù khí huyết sát cũng nồng nặc, nhưng muốn từ nơi này tìm được nơi hạch tâm của huyết nhãn linh tuyền cũng khó đến vô cùng." "Hư tuyền sao?" Lý Dật kẽ nhíu mày. Kim Bằng yêu vương khẽ gật đầu giải thích: "Tu La Đảo bị Đấu Thần Điện phong ấn nhiều năm nay, thân là một trong 9 huyết sát chi địa trong thiên hạ. Nhiều năm qua, khi huyết sát tụ lại chứ không tiêu tan, cho nên ngoài hạch tâm còn có vô số hư tuyển. Tác dụng của những hư tuyển này mặc dù không lớn, nhưng đối với những huyết ma mà nói lại là bổ phẩm lớn nhất cho việc tu luyện. Hư tuyển trong đại đô này ít nhất có hơn 10 chỗ, có nơi nào không có những huyết ma trồng còi cơ chứ?" Vậy còn chỗ hạch tâm thì thế nào? Lý Dận nhanh chóng nói. Kim Bằng Yêu Vương cổ quái liếc nhìn hắn, mới cười nhẹ nhàng mà nói. Nếu chúng ta biết hạch tâm cụ thể nằm ở nơi nào, còn cần ngươi làm cái gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta tìm người tới làm trợ thủ là quá mức nhàm chán hay sao? Lý Dận khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không biết có suy nghĩ gì, nhưng trên mặt vừa đúng để lộ ra một biểu tình nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Hương Hương quận chúa ở bên cạnh mới thản nhiên nói. Hạch tâm của huyết nhãn linh tuyền chắc chắn là ở trong hoàng thành, không cần nghi ngờ gì cả. Nhưng ta và Kim Bằng đều là người bị phong ấn ở Tu La Đảo nhiều năm qua. Từ lâu đã rất quen thuộc với nơi đây. Nếu muốn tìm ra huyết nhãn linh tuyền sớm đã tìm ra rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn không tìm ra. Đó chính là vì chúng ta không có cơ duyên. Ta đã thử qua rất nhiều lần. Duy nhất chỉ có người đến từ bên ngoài mới có cơ hội tiếp xúc với huyết nhãn linh tuyền. Nhưng lúc này, thời cơ vẫn chưa đến. Cụ thể nên làm như thế nào, người cũng tạm thời không cần để ý. Người chỉ cần biết, chúng ta sẽ không hãm hại người là được rồi. Lý Dận chỉ các gật đầu nhưng không trả lời. Hương Hương quận chúa nói đến đây cũng không nói tiếp nữa. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên đều sẽ hiểu rõ. Hôm nay tới xem huyết nhãn linh tuyền thật ra là giả. Dụng ý thật sự của Hương Hương quận chúa, mặc dù cũng chỉ là thể hiện phần nổi của tảng băng chìm. Thế nhưng, ý tứ trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là mưu kế của nàng, bất luận thế nào cũng cần dùng đến Lý Dật. Điểm này khi bình thường, mặc dù xem ra không quan trọng, nhưng trong lúc này lại ám chỉ cho Lý Dật biết tính mệnh của hắn lúc này tuyệt đối không có chút vấn đề. Đây chính là điều quan trọng nhất. Nếu hai người này thật lòng muốn hợp tác với Lý Dật, vậy thì chắc chắn phải bảo đảm an toàn cho hắn. Vậy thì Lý Dật mới có thể toàn tâm toàn lực. Và tối nay, ý tứ mà bọn họ biểu hiện ra chính là một điểm này mà thôi. Nhưng mà chỉ cần một điểm này thôi cũng khiến Lý Dật cảm thấy thật sự hài lòng. Hắn trái lại biết rất rõ, bản thân của hắn không có thân phận và tư cách biết nhiều hơn, nhưng chỉ là một điểm vẫn tốt hơn so với cái gì cũng không biết. Chí ít, mưu kế của hai người này cũng là huyết nhãn linh tuyển, hoặc là muốn dựa vào huyết nhãn linh tuyển để mưu kế chuyện riêng. Thế nhưng bất kể như thế nào, điều này cũng không xung đột với mục đích của mình. Đây mới là chuyện tốt nhất. Mặc dù cụ thể nên như thế nào, trong lòng của Lý Dật vẫn có suy nghĩ, nhưng so với khi không có đầu mối gì lúc đầu, còn tốt hơn vô số lần đấy. Nhìn thấy biểu tình của Lý Dật, Hương Hương quận chúa mới xem như khẽ gật đầu, tự hồ mang mấy phần do dự, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười rồi nói, xem ra người rất có hứng thú với nơi này, có cần ta kêu Kim Bằng đem địa điểm này tặng cho ngươi không? Lý Dật hơi ngây người sửng sốt, nhưng vẫn biết người ta ở nơi này có thực lực bảo đảm, bản thân mình ở nơi này chẳng khác gì đưa thân vào chỗ chết. Lập tức hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, hay là thôi đi, phòng thần vương phủ này không phải chỗ ta nên ở. Hương Hương quận chúa tựa hồ cũng rất hài lòng với sự tự biết mình biết ta của hắn, lúc này mỉm cười rồi nói, những ngày này ta và Kim Bằng phải chuẩn bị một số thứ, không gặp khách lạ, người càng nên phải ở lại trong quận chúa phủ của ta, nếu có chuyện tùy người xử lý. Lý Dật hơi sửng sốt, một lát sau trong miệng mới có mấy phần phát khổ. Ứng phó với những huyết ma khác thì cũng được rồi, nhưng xem ý tứ của Hương Hương quận chúa, rõ ràng muốn bắt hắn đi ứng phó với Ngũ Huyền đại đế giả ngốc kia đây. Bản thân của hắn không phải là Hương Hương quận chúa, sao có thể có bản lĩnh trợn mắt nói dối như nàng ta được. Ngũ Huyền đại đế thì bản thân Hương Hương quận chúa có thể chống lại được, nhưng bản thân mình chạy đi lừa dối hắn, nói không chừng chết như thế nào đều rất khó nói. Nhưng mà xem ý tứ trong ngoài lời nói của Hương Hương quận chúa, bản thân giống như không thể không làm những chuyện này. Lý Dật hơi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Thấy Lý Dật gật đầu, Kim Bằng và Hương Hương quận chúa đều khẽ mỉm cười. Hai người lại không biết thấp giọng nói gì đó với nhau. Sau đó nhìn thấy Kim Bằng khẽ chắp tay, thân hình đã biến mất vào trong hư không. Còn hồ nước vốn đang sôi trào cũng ngay lập tức hồi phục lại trạng thái yên tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Hương Hương quận chúa cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, dẫn theo Lý Dật bước ra khỏi hoa viên. Ở cửa của hoa viên, Phong Thần Vương không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Song người hắn lúc này có thêm một người là Phong Nhã. Bất luận nhìn như thế nào thì cũng chướng mắt vô cùng. Thấy hai người đi ra, Phong Thần Vương lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, không biết hai vị có hài lòng với phong cảnh nơi này hay không? Hương Hương quận chúa mỉm cười rồi nói, cảm ơn sự quan tâm của Phong Thần Vương, nơi này cũng rất tuyệt đấy. Vừa dứt lời, hai người đều nhìn nhau cười, phảng phất giống như không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, ánh mắt của Lý Dật dừng lại trên người Phong Thần Vương, nghiền ngẫm đến cực hạn. Một lát sau, Phong Thần Vương mới phảng phất chú ý đến ánh mắt của hắn, cười ha ha rồi nói: "Vị này là tiểu nhi Phong Nhã, không biết hai người đã từng gặp qua chưa?" Hương Hương quận chúa mỉm cười không trả lời. Lý Dật trái lại nghiêng đầu sang một bên, cười tự giễu một tiếng rồi nói: "Không những là gặp qua, mà còn biết bản lãnh của Phong Nhã điện hạ nữa kìa." Phong Nhã lúc này cũng vẫn giữ bộ dạng giống như trước đó. Hắn cũng nhẹ nhàng cười với Lý Dật rồi nói: "Lý Dật các hạ, trước đây là ta đắc tội trước. Lần này ta cùng với gia phụ tới đây là vì muốn xin lỗi ngươi. Các hạ chớ trách những chuyện trước đây." Lý Dật khẽ mỉm cười, chắp tay cúi người nói: "Không dám, không dám." Hai người cùng mỉm cười, trong ánh mắt sự châm biếm càng nhiều đến cực hạn. Bản thân của họ đều biết đối phương là kẻ như thế nào. Đó chính là phong cách hành sự của huyết ma tộc sao? Lý Dật khẽ cau mày, vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa vào chỗ giữa hai đầu lông mày của mình. Theo lý mà nói, với lần quan sát tại phục điện ở đấu thần điện hôm đó, huyết ma tộc phải là tàn nhẫn hiếu sắc mới đúng. Nhưng hôm nay gặp Phong Thần Vương và Phong Nhã lại cảm thấy có mấy phần không phù hợp. Trong gian phòng âm u, mơ hồ dâng lên một luồng sóng động. Một lát sau mới nhìn thấy trong chiếc nhẫn màu hỏa hồng trên tay Lý Dật, một thân hình chậm rãi bay ra. Thân hình của Hồng Thiên Thánh Giả từ trong hư ảo ngưng kết thành thực thể. Thân hình bay lơ lửng trong không trung, tự hồ chỉ là khẽ mỉm cười, chậm rãi rồi nói: "Huyết ma tộc vốn chính là tàn nhẫn hiếu sát, đây chính là thiên tính của bọn chúng. Bất luận thế nào cũng không thay đổi được đâu. Nhưng mà ở trên Tu La đảo, bọn chúng lại muốn xây dựng một hình ảnh giả dối, là nơi vui sướng trong nhân gian. Rất nhiều chuyện ở ngoài sáng đều không làm được. Nếu bị người ta biết được, cái gọi là tộc thần nhân, kỳ thực thích nhất là hấp thụ huyết tinh của con người. Ngươi cảm thấy cái quốc gia này còn có thể giống như lúc này hay không?" "Hình ảnh giả dối sao?" Lý Dật chỉ khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ lại hôm đó, màu đỏ sẫm trên đôi môi nhợt nhạt của Phong Thần Vương. Đột nhiên trong lòng có dự cảm kỳ lạ. Hiện tại, hắn cũng sẽ không cho rằng màu đỏ sẫm đó tại sao lại vô cùng cổ quái đến như vậy. Nhưng đồng thời, một ý niệm cổ quái vẫn nảy ra trong đầu của Lý Dật. Hắn hơi suy tư trong chốc lát, mới thở dài một hơi rồi nói: "Huyết ma tộc, mặc dù bị phong ấn trên Tu La đảo, nhưng vì sao đấu thần điện cũng lưu lại con người ở đây? Chuyện này ai mà biết được chứ?" Hồng Thiên Thánh Giả khẽ cười, nhãn thần vườn quanh người của Lý Dật, trong chốc lát mới thản nhiên nói: "Tiểu tử, ta xem như cho ngươi một đề nghị. Ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ đến chuyện tiếc nuối thời thế thương cảm, con người đau khổ gì cả. Ví dụ như nghĩ xem, làm thế nào giải cứu được con người trên Tu La Quốc? Loại chuyện này ngươi không làm được đâu. Cho dù ngươi làm được, người mà ngươi đắc tội cũng không chỉ có một mình đấu thần điện thôi đâu." Lý Dật mới lắc đầu không nói thêm gì nữa. Thấy Lý Dật không nói gì, Hồng Thiên Thánh Giả vẫn cười mà khẽ nói: "Còn nữa, hai ngày nay ngươi tiếp xúc với Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương. Trong hai người này, lão phù vẫn không cảm giác được sát khí trên người bọn họ. Nhưng hai người này đều không phải là nhân vật đơn giản. Bản thân của ngươi phải cẩn thận mấy phần, đừng vì một huyết nhãn linh tuyền mà bỏ mạng. Nếu xảy ra chuyện gì, ngay cả lão phu cũng không giúp được ngươi đâu." Lý Dật chậm rãi lắc đầu suy tư một lát, sau đó mới thấp giọng nói: "Tiền bối, vậy theo người thấy trong đại đô này, ngoài nơi ở của Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương ra, còn có nơi nào, người nào ta cần đặc biệt chú ý không?" "Tạm thời thì không có đâu." Trong thanh âm của Hồng Thiên Thánh Giả mang theo mấy phần do dự. "Nhưng mà vẫn là câu nói đó của ta. Lần này hành sự, người tiến triển đột ngột quá mức. Tất cả đều phải thật cẩn thận. Biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là rời đi." Lý Dật cười cười, nụ cười cổ quái không nói nên lời. "Đã đến bước này rồi, muốn đi là đi được sao?" Thoáng cái, đã ở đại đô hơn một tháng. Ngoài những khi tu luyện buồn chán ra, phần lớn thời gian của Lý Dật đều dành để quan sát tỉ mỉ các loại nhân vật ở trong đại đô. Huyết ma tộc ẩn náu cực kỳ kín đáo. Trong rất nhiều lúc, Lý Dật vẫn hoài nghi một màn nhìn thấy ở phục điện hôm đó là một loại hướng dẫn hết sức sai lầm của đấu thần điện đối với những người tham gia tế thần điện. Nếu thật sự tin vào những tin tức đó, sau này dù có chết bội người của Tu La đảo, bộ mặt của tế thần điện tuyệt đối sẽ không đáng tiếc. Để xác nhận điều này, Lý Dật dựa vào phương pháp của Hương Hương quận chúa, bằng nhiều phương diện hỏi thăm các loại tin tức của những người tham gia vào tế thần huyết điện lần này. Mặc dù những tin tức này cũng không đầy đủ, nhưng cũng không thể gây trở ngại cho những phán đoán của Lý Dật. Đó chính là một người tham gia Tế Thần Huyết Điển bình thường, căn bản không có gan thâm nhập vào tới gần Đại Đô. Cho dù là hắn cực kỳ quan tâm tới đám người Diệp Khinh Vũ, Tống Khánh Kiệt, thế nhưng cũng chỉ đã xuất hiện một lần trong thành trấn với một số lần tương đối lớn, sau đó lập tức biến mất. Còn về chuyện rút cuộc còn sống hay đã chết thì không có ai biết được cả. Nhưng Lý Dật cũng có thể khẳng định, những người tới tham gia vào Tế Thần Huyết Điển ít nhất đã chết 8 phần rồi. Đây cũng không phải là con số kinh người gì trong Tế Thần Điển. Từ trước đến nay, tới 100 người thì chết 100 người. Chỉ có người tới 101 là có thể sống, cũng không biết là vận khí chó gì. Cũng may từ trong những tin tức đó, có được nhiều con đường có thể biết được, Thần Thần vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nàng tự hồ đã ẩn nấp ở một nơi nào đó, cẩn thận giết chết huyết ma. Điều này so với hành vi lúc này của Lý Dật hoàn toàn nằm ở hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nhưng mà như vậy thì càng tốt, cũng có thể khiến hắn an tâm thêm mấy phần. Còn về có người to gan giống như mình tới trong Đại Đô này hay không, đây chính là chuyện mà ngay cả bản thân Lý Dật cũng không phán đoán chính xác được. Dù sao có năng lực tiến vào Đại Đô, với thủ đoạn có chút lạc hậu của huyết ma tộc mà nói, muốn tìm được tin tức gì đó cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mà những điều này cũng không liên quan đến mình. Tiện tay vứt bỏ các loại tài liệu ghi chép tin tức trong tay mình, Lý Dật khoanh chân ngồi ở trên giường mê mẩn mà tu luyện. Mặc dù phụ cận quân chúa phủ không có khí huyết sát nồng nặc giống như Phong Vân Vương phủ, nhưng ít nhiều cũng có một chút. Mấy ngày nay những khi tiệm tu buồn chán, trái lại khiến tiến dài của Lý Dật hơi có chút vững chắc. Mặc dù nó không đến mức lập tức có thể đột phá được cấp bậc cửu tinh đấu giả, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được cái ngày đó chắc chắn không còn xa. Cảm giác được khí huyết sát sau khi chú nhập vào xoáy đấu khí chậm rãi ngưng kết thành một luồng đấu khí, sau đó lại khuếch tán ra ngoài. Loại cảm giác này cực kỳ tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Dật mới từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn, lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, trong gian phòng toàn một màu đen kịt. Lý Dật nhíu nhíu mày, đang định thắp đèn, nhưng đúng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên sáng bừng, nhìn thấy Hương Hương quận chúa, không biết từ lúc nào đã xuyên phòng mà vào, rồi xuống chỗ đối diện hắn. Thân hình yểu điệu được che kín trong một luồng ánh sáng thanh trong. Nhãn thần có hứng thú của Hương Hương quận chúa chậm rãi vờn trên người của Lý Dật. Trong chốc lát, rồi mới cười nhẹ nhàng mà nói. Quả nhiên, là người được chọn lựa tham gia Tế Thần Điện, cho dù là lúc này cũng có tâm trạng dụng công tu luyện. Trên mặt của Lý Dật nổi lên một nụ cười, chỉ là khẽ khẽ gật đầu. Đối với người ở trước mặt lúc này, hắn phát hiện bản thân đã không có cách nào để tìm hiểu thêm mấy phần về nàng. Con người này kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mình đã gần hơn một tháng. Trước đó chuyện gì muốn giao phó cho mình làm cũng chỉ là kêu một người hạ nhân nói lại mà thôi. Còn về bản thân mình rút cuộc có làm hay không, nàng phảng phất cũng không để ý nhiều. Chỉ là tại sao nàng lại xuất hiện vào lúc này chứ? Trong lòng Lý Dật mơ hồ có thể hiểu thêm mấy phần chờ mong. Sau khi hắn hơi chắp tay với Hương Hương quận chúa, mới cười cười rồi nói. Cô, hôm nay người có thời gian rảnh rỗi rồi hay sao? Hương Hương quận chúa gật đầu, một lát sau mới chậm rãi nói. Những ngày này, người sống ở trong Đại Đô có thoải mái không? Trong lòng Lý Dật cũng không biết có cảm giác gì, chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói. Dạ, khá là tốt ạ. Vậy đã tốt rồi. Đến hôm nay, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn thiếu chuyện quan trọng cuối cùng. Chuyện chúng ta phải làm cũng không còn nhiều nữa. Tối nay hãy đi theo ta. Lý Dật nghe xong hơi sững người, chợt nhanh chóng đứng lên. Hắn đợi đầu như vậy, đơn giản chỉ vì thời khắc này mà thôi. Nếu lúc này Hương Hương quận chúa tới tìm hắn, vậy thì phỏng chừng chuyện đã chuẩn bị được rất nhiều rồi. Còn về sau đó như thế nào thì hắn không cần biết. Theo Hương Hương quận chúa đi ra khỏi quận chúa phủ, thân hình của hai người nhanh chóng lướt qua trong Đại Đô. Đại Đô trong đêm khuya có một số chỗ không giống với ban ngày. Chỉ ít, luồng khí thức âm lãnh cổ quái kia chính là vào ban ngày, bất luận thế nào cũng sẽ không có. Thân hình của hai người sau khi lướt qua trong chốc lát, cuối cùng đã tới dưới hoàng thành trung tâm Đại Đô. Nhưng lần này, Hương Hương quận chúa không có tiến nhập vào cửa trước, giống như từ trước đến nay. Ngược lại, một tay nắm lấy bả vai của Lý Dật. Chỉ là trong nháy mắt, tường thành cao hơn 10 thước đã bị vứt lại phía sau lưng hai người. Hoàng thành vào lúc đêm khuya cũng không có nhiều người hoạt động. Cho dù là binh sĩ tuần tra ban đêm, lúc này cũng không biết đi đâu cả rồi. Lý Dật theo hương gương quận chúa chậm rãi bước đi, trong lòng hơi có mấy phần cổ quái. Lần này tiến vào trong hoàng thành không giống với tất cả những lần tiến vào trước đó. Nhìn bộ dạng thần bí của hương gương quận chúa, chẳng lẽ tối nay phải hạ thủ với huyết nhãn linh tuyển thật sao? Nếu thật sự là như vậy, thời gian của bản thân không biết có đủ hay không. Nhưng mà hương gương quận chúa không giải thích gì nhiều. Lý Dật cũng không ngốc đến mức đặt câu hỏi, vẫn như cũ chậm rãi bước theo. Đi như vậy một lát, thân hình của hương hương quận chúa mới chậm rãi dừng lại. Lý Dần đi xong gửi của nàng cũng thuận thế dừng lại. Mượn tình thế này nó đùa một câu: chúng ta đi giết Ngưu Huyền đại đế có phải không? Hương hương quận chúa khẽ lắc đầu, chỉ là đột nhiên nở nụ cười nói: Lý Dật, ta hỏi ngươi, đấu kỹ công pháp trang bị vũ khí, nếu những thứ đó tập trung lại một chỗ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người có động tâm không? Lý Dật lắc lắc đầu, một lát sau mới chậm rãi nói: chuyện này rất khó nói, nếu là vật bình thường thì ta thật sự không có nhiều hứng thú, nếu là thứ tốt thì không giống như vậy. Hương hương quận chúa mỉm cười rồi nói: đáp án này của người thật sự rất thú vị. Như vậy nói cho người biết, người hãy tính thử xem những năm gần đây, có người tham gia vào Tế Thần Điện có thể có mấy người. Lý Dật suy nghĩ một lát rồi mới nói: không đến 10,000 cũng phải 7-8,000. Hương hương quận chúa mỉm cười một tiếng, mới thấp giọng nói: người không dám đoán sao, vẫn là phòng trừng muốn làm cho ta vui vẻ à? Nói thật cho người biết, Tế Thần huyết điển này ít nhất đã có gần 1,000 năm lịch sử rồi. Từ hồ mỗi năm đều có gần 1,000 người được đưa tới nơi này. Người có thể ra ngoài được có mấy người cơ chứ? Và có thể tiến vào nơi này lại há không có mấy phần trang bị hay sao? Những năm này, người tiến vào, ra được cũng không có nhiều. Bọn họ đều mang theo người có công pháp, đấu kỹ, vũ khí và trang bị. Mặc dù những thứ tốt thật sự đã bị huyết ma tộc cướp đi rồi, những thứ còn lại mới được chưa tới trong hoàng thành. Nhưng người thử nghĩ xem, tích lũy cả 1,000 năm nay sẽ là một khái niệm như thế nào cơ chứ? Hô hấp của Lý Dận đột nhiên mãnh liệt lên. Trong nhất thời, có mấy phần cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Nếu thực sự giống như hương hương quận chúa nói, vậy thì tích lũy nhiều năm như vậy, số lượng khủng khiếp kia sợ rằng không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Tự hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Lý Dật, hương hương quận chúa lúc này lại mỉm cười nói: vậy thì đối diện với lượng tài bảo như thế, người có động tâm hay không? Lý Dật suy tư một lát mới gật gật đầu. Với số lượng những tài bảo như vậy, nếu nói là không động tâm thì thật sự là nói dối rồi. Nghe vậy, hương hương quận chúa chỉ chậm rãi cười nói: đúng như vậy, những thứ này không những người động tâm mà ngay cả ta cũng sẽ động tâm. Thậm chí chỉ cần là người nghe tới tin tức này đều sẽ động tâm. Người hiểu ý của ta chứ? Lý Dật khẽ nhíu mày nhưng không trả lời. Hương hương quận chúa cũng không giải thích thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cười nói: người hãy đi theo ta. Vừa dứt lời, thân hình của nàng đã giống như mây bay nước chảy, chậm rãi bay về phía trước, giống như chậm bước trong đêm. Động tác này thực sự là hấp dẫn người khác tới cực hạn. Lý Dật đột nhiên phát hiện ra gì đó, hô hấp của hắn hơi khẩn trương, sau đó nhìn thấy hai bóng người đột nhiên từ trên nóc nhà chật vật lăn xuống. Xạ y đấu khí trên người bọn họ vẫn còn chưa tiêu tán, nhưng tiên huyết trong thất khiếu đã giống như nước suối ào ạt mà chảy ra. Khi thi thể đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng co giật cổ quái, sau đó hoàn toàn im ắng. Nhưng chiếc kiểu này, bất luận nhìn như thế nào đều quỷ dị đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Trong quá trình này, hương hương quận chúa tuyệt đối không để lại vết tích đã ra tay, nhưng hai người này chắc chắn đã chết hoàn toàn. Đột nhiên Lý Dật lại nhớ lại đánh giá của xà tôn giả với người này. Mặc dù trước đó bát tình đấu hoàng chỉ là một danh xưng mà thôi, nhưng trong thời khắc này Lý Dật đột nhiên hiểu ra giữa một đấu giả và một đấu hoàng có cái vực sâu đến mức không cách nào có thể bù đắp được. Cho dù là bản thân muốn nhảy qua cũng tuyệt đối không thể nhảy qua nổi. Lúc này Lý Dật cuối cùng cũng đã nhìn ra được một góc thực lực sâu đến mức khó lường này của một trong tu la tam ma. Đối với hai thi thể trên mặt đất, hương hương quận chúa nhìn qua như không hề xem trọng, phảng phất như đó không phải là hai người chết mà là hai chiếc vừa mới rụng xuống. Cước bộ của nàng vẫn chậm rãi ung dung, vẫn hướng về khu kiến trúc âm u ở trước mặt chậm rãi đi tới. Thế nhưng nếu hương hương quận chúa có thể không nhìn thì Lý Dật trái lại không làm được. Nhãn thần của hắn hơi quét qua, đã có thể khẳng định hai người đã chết này tuyệt đối không phải là huyết ma, mà chính là con người. cường giả của nhân loại, đấu khí, xa y đấu khí. Các loại tin tức tổng hợp lại cùng một chỗ, thân phận của hai người chết này có thể nói là miêu tả thật sinh động. Đối với cái chết thảm hại tại chỗ của những kẻ cùng mình tiến nhập, nếu nói bản thân hoàn toàn không có cảm giác gì, Lý Dật tuyệt đối không làm được. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không thể làm được điều gì ngoài thở dài hai tiếng trong lòng. Nếu như không gặp phải đúng sát tinh Hưng Hưng quận chúa này, phòng trường bọn họ cũng không biết chết nhanh như vậy. Nhưng mà chết thì nhất định phải chết rồi. Mấy ngày nay, thực lực của huyết ma tộc mà hắn quan sát được trong đại đô có thể xác định là rất mỏng manh. Chỉ là hai cường giả đấu sư, trong đại đô không có bất kỳ chút uy hiếp gì cả. Cho dù là bản thân của hắn, nếu không phải dựa vào cây đại thụ là Hưng Hưng quận chúa, thì bây giờ vẫn không biết đã gặp phải kết cục gì rồi. Những suy nghĩ đó chỉ lóe qua trong lòng Lý Dật. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, bước nhanh đuổi theo thân hình của Hưng Hưng quận chúa ở phía trước. Nhưng mà ngay lúc này, hắn rõ ràng nghe thấy Hưng Hưng quận chúa khẽ cười nhẹ một tiếng. Sau đó cùng với nụ cười này của nàng, giống như kịch câm, từ bên cạnh một góc tối tăm của ngôi nhà, một bóng người đã lảo đảo ôm cổ xông ra. Nhìn bộ dạng của hắn, từ hồ muốn tìm Hưng Hưng quận chúa tính sổ. Chỉ đã thân hình mới chạy được một nửa, đã co quắp nằm trên mặt đất. Muốn đứng dậy cũng không thể đứng dậy nổi. Người có biết hay không, nhiều năm như vậy, luôn có một số người tự cho rằng mình đã kiềm chế và thao túng, biết được một chút tình huống trên Tu Đà Đảo. Cho dù là tiến nhập vào cũng không phải vì tế thần huyết điển chó má gì cả, mà là vì những thứ tích lũy trong ngàn năm qua. Thanh âm không hẳn là nhu hòa của Hưng Hưng quận chúa, mang theo mấy phần rùng mình và khó hiểu. Những kẻ đó luôn cho rằng có thực lực của cấp bậc đấu sư, cộng thêm một chút thủ đoạn, thì có thể nói là có thể ở nơi này đi tới đi lui. Bọn họ thật tình không biết, đừng nói là ta, cho dù là huyết ma tộc, cũng không hề xem trọng những tâm tư của bọn chúng. Nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn có kẻ làm không biết chán. Lời này vừa nói ra, đã nhìn thấy có thêm một bóng người, chân từ trên một cây đại thụ ngã xuống, nhưng không lập tức chết ngay, mà lảo đảo xông về phía của Lý Dật. Khóe mắt của Lý Dật khẽ khựng lên, thế nhưng hắn phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, khi người đó xông tới người, hắn đã dùng một trường ấn mà đánh lên ngực của hắn. Từ miệng của bóng người đó, máu tươi phun ra, giống như bùn nhão, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên người giống như không có chút xương cốt nào vậy. Trong lòng của Lý Dật dâng lên một cảm giác nghiêm nghị. Vừa rồi trong lúc tiếp xúc, hắn đã biết được, trước khi bản thân động thủ, người trước mặt đã chết hoàn toàn. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là vỗ một trường trên một cỗ thi thể mà thôi. Nhìn bốn thi thể trước mặt, nhất thời trong lòng Lý Dật cũng không biết có mùi vị gì. Người có thể tới tham gia vào tế thần huyết điện, có mấy người là phế vật cơ chứ. Hơn nữa bốn người này, sau khi tiến vào Tu Đà Đảo, người nào cũng tấn công, tấn cấp đến cấp bậc đấu sư, đều là nhân tài hiếm gặp trong vạn người. Lý Dật trai lại biết rất rõ, phải đồng thủ trước khi người ta đụng đến mình. Mặc dù bản thân không sợ bọn họ, nhưng muốn thắng lợi không có trăm chiều biến hóa thì tuyệt đối không làm được. Thế nhưng những nhân vật khó có đối phó này lại chết dễ dàng sạch sẽ ngay trước mặt mình. Thủ đoạn của con người trước mặt hắn quả thực vô cùng quỷ dị. Lý Dật đương nhiên là biết, trong hành vi lần này của Hưng Hưng quận chúa có mấy phần mùi vị ra ngoài phủ đầu trong đó. Hắn cũng là một người thông minh, cho nên mới có thể ra tay một lần vào lúc bước ngoặt cuối cùng này. Hai người đều hiểu rõ, những việc này cũng không nên công khai nói ra và cũng lời nói ra. Những tên này thật không biết trời cao đất dày, thật là phiền phức. Ánh mắt của Hương Hương quận chúa chuyển tới trên người Lý Dật, sau một lát đột nhiên muốn cười. Người đã ở đại đô một tháng nay rồi, từ đó đến nay vẫn chưa từng động thủ qua với người nào. Một trường vừa rồi có phải đánh rất thoải mái không? Khóe miệng của Lý Dật khẽ co lại, vẫn là thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Khá là tốt đấy. Nhưng mà chủ đề này khó tránh khỏi, không tự nhiên. Lý Dật sau một tiếng trả lời hàm hồ mới chuyển chủ đề. Cô, những người này là ai vậy? Người bình thường tới tham gia tế thần huyết điển cũng sẽ không nghĩ quá nhiều như vậy đâu. Đều là những kẻ của các đại tông phái đến thế giới bên ngoài mà thôi. Hương Hương quận chúa giống như cười nhưng không phải cười. Chỉ có những kẻ này mới không có cảm giác gì với chuyện gia nhập hay không gia nhập vào đấu thần điện. Nhưng mà đối với những thứ trong đại đô, bọn chúng lại quan tâm tới cực điểm. Phải biết rằng, ai có thể đem những thứ này một lần thanh lọc lại, thì thế lực của tông môn hắn có thể tăng vọt đến mấy bậc. Mỗi năm vào thời gian này, luôn có một đám như vậy tới làm phiền. Nói ra trái lại cũng rất không thú vị. Lý Dật, ta thấy thân thủ của ngươi không tệ. Sau này, những kẻ sẽ giao lại cho ngươi luyện tập đấy. Lý Dật cười khổ một tiếng, suy nghĩ một lát vẫn lắc đầu nói. Hay là thôi đi, những thế lực mà ta đắc tội đã đủ nhiều rồi. Hương Hương quận chúa nửa cười nửa không mà nói. Chuyện này trái lại ngươi không cần phải sợ. Những người này chết thì cũng chết rồi. Có ai biết ngươi có ra tay hay không? Trái lại, nếu người hành động không sạch sẽ và dứt khoát, để lại nhân chứng sống để bọn chúng chạy đi, thì khó nói rồi. Lý Dật lắc lắc đầu, một lát sau mới thản nhiên nói. Những đại tông phái này, ta tin rằng, đầu khi công pháp bình thường, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để ý. Trong hoàng thành này, còn có thứ gì tốt, đáng để bọn chúng trở nên như vậy chứ? Hương Hương quận chúa cười cười mà giải thích. Những thứ tốt, thật sự mặc dù đã bị huyết ma tộc lấy đi rồi, nhưng gặp trở ngại về giới hạn của huyết mạch và thể chất, công pháp và đấu kỹ tu luyện của loài người, huyết ma tộc cũng không thể tu luyện, cho nên những thứ này luôn luôn được liệt vào phạm vi hàng phế phẩm, cũng được lưu lại trong hoàng thất của Tu La Quốc. Công pháp mà Ngô Huyền Đại Đế tu luyện chính là chọn lựa ra từ trong đó, người đã hiểu rồi chứ? Lý Dật nhíu mày, một lát sau mới tiếp tục nói, nhưng mà cho dù là như vậy, sợ rằng cũng không có thứ gì tốt cả. Người có thể tham gia vào Tế Thần Huyết Điện, cho dù đem những thứ tốt trong tảng thư các của Đấu Thần Điện mang vào được, nhưng loại người đó ngã xuống tuyệt đối là không nhiều. Cho dù là những loại này thật sự cực kỳ nhiều, nhưng mà tựa hồ từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không đáng để những đại tông môn không ngừng hy sinh những thiên tài của mình. Đối với những vấn đề này, Hương Hương quận chúa không trả lời mà chỉ mỉm cười, thân hình hơi lướt qua, đã dẫn theo Lý Dật bước tới trước một kiến trúc âm u và lạnh lẽo. Hương Hương quận chúa không có đáp, Lý Dật cũng không hỏi nhiều, chỉ gần đầu mà nhìn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ tòa kiến trúc trước mặt, nhìn bên ngoài giống như một khố phòng. Hương Hương quận chúa bước lên bậc thang. Đối với cửa lớn của khố phòng âm u này, chỉ tiện tay vất một cái, đã nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mà mở ra. Sau khi đi vào là một căn phòng cực kỳ lớn, khắp nơi đều chứa đầy vàng bạc châu báu. Những thứ này, có lẽ người khác nhìn thấy sẽ không động tâm, nhưng Lý Dật trái lại, nhìn thấy lại hừng hực trong lòng. Những ngày tháng sinh sống của hắn có thể nói là nghèo khó đến phát điên. Nhưng may mà hắn cũng biết, những thứ này hắn không có tư cách để lộn xộn. Hương Hương quận chúa cũng không dừng lại ở đây, nàng chỉ là tiện tay, nhẹ nhàng vất một cái, đã nhìn thấy mấy tia đấu khí tuôn ra, chậm rãi uốn lượn trong không trung. Chỉ nghe thấy ở nơi bóng tối bên cạnh, truyền đến một trận tiếng kim loại, sau đó để lộ ra một cửa địa đạo. Còn có phòng cầm khác nữa sao? Mặc dù biết những chuyện này là khẳng định là có, nhưng trong lòng Lý Dật vẫn khẽ cười một tiếng. Hắn mơ hồ đoán được vài phần dụng ý Hương Hương quận chúa đem mình tới đây. Lập tức hắn cũng không nói thêm phí lời. Trong địa đạo mơ hồ có mấy bóng người, nhìn thấy cửa lớn của địa đạo đột nhiên mở rộng, đều giật mình kinh hãi. Lúc này Hương Hương quận chúa chỉ thản nhiên liếc nhìn qua. Tên thị vệ đầu lĩnh, bộ dáng sợ hãi cả kinh, sau đó vội vàng phục xuống trên mặt đất. Xin ra mắt Lưu Hoa quận chúa, chỉ là nơi này là khố phòng của hoàng thất quận chúa thôi. Hắn còn chưa nói xong, toàn thân đã đột nhiên co rút, nằm co quắp ở trên đất. Thị vệ đứng ở bên cạnh cũng toàn thân co rút, sau đó ngã xuống đất. Đối với một màn này, khóe mắt của Lý Dật chỉ hơi nhào lại. Trái lại, Hương Hương quận chúa phảng phất giống như không biết gì cả, vẫn dẫn đường tiến về phía trước, đi thẳng vào bên trong. Trong địa đạo còn có mười mấy đường phân nhánh, xem ra nơi này có lẽ là nơi giống như một mê cung vậy. Hương Hương quận chúa tùy ý đi vào một đường thông đạo trong đó, vẫn cười nói thản nhiên. Trong khu phòng này, ở phía trên chính là vàng bạc, còn ở phía dưới, xem ra cũng tương đối đáng tiền. Nếu người đền đường nhìn thấy cái thứ gì, cứ tùy ý cầm lấy, không cần khách khí với ta. Cũng không phải là thứ của ngươi, đương nhiên không cần khách khí với ngươi rồi. Trong lòng của Lý Dật khẽ vang lên một tiếng trả lời, nhưng ngoài mặt thần tình vẫn không có chút gì biến động, chỉ cười cười. Từ hồ cảm giác được sự không coi trọng của Lý Dật, Hương Hương quận chúa lại cười mà nói. Đương nhiên những thứ đó phần lớn là một số phế vật cấp bậc huyền vũ. Ta nghĩ cho dù là ngươi cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Nếu là đấu kỹ công pháp cấp bậc chủ tức trở xuống, sợ rằng hấp dẫn không nổi ngươi rồi. Nhưng có mấy đồ vật trong này trái lại khá là tốt. Nếu ngươi giúp ta làm việc thật tốt, thì ta sẽ đưa cho người một thứ phế vật trên người lấy ra từ đấu thần điện trước đây. Thế nào hả? Lý Dần lúc này mới hứng thú. Hắn cười cười mà nói. Không biết đó là cái gì? Hương Hương quận chúa hơi có chút không để ý. Một lát sau mới khẽ cười mà nói. Chỉ là một quyển công pháp mà thôi. Nghe vậy, đồng tử của Lý Dần khẽ co rút lại. Nhưng hắn không có biểu hiện gì quá nhiều. Chỉ chậm rãi cười. Giữa lúc đang nói chuyện, hai người đã xuyên qua mấy đường ngầm tới một không gian dưới đất cực lớn. Nơi này ít nhất cũng phải cách mặt đất mười mấy thước. Công trình này coi như cũng to lớn. Hương Hương quận chúa dẫn theo Lý Dật đi lượm một vòng, nhìn thấy các loại đồ vật được phân loại đặt trong đó, nhưng không giống với trong tưởng tượng của Lý Dật. Nơi này nhiều nhất vẫn là các loại kỳ trần dị bảo. Mấy thứ này tốt thì cũng có tốt, nhưng tựa hồ không có giá trị quá lớn. Theo như Lý Dật thấy, thì những thứ hơi có chút tính thưởng thức đó, sau này so sánh với một quyển công pháp đấu kỹ còn đáng giá hơn. Sau khi đi lượn một vòng, hai người cuối cùng cũng tới được nơi thấp nhất của nơi này. Ở đây giống như trong tưởng tượng của Lý Dật, khắp nơi đều là giá sách. Trên giá sách chất đầy các loại quyển trục đủ màu sắc. Những thứ này chính là những vật được tích lũy cả ngàn năm qua. Mỗi một quyển trục căn bản chính là một mạng người để lại. Nên lấy ra bên ngoài, sợ rằng trong nháy mắt có thể tạo ra một trận oanh động cực lớn. Nhưng mà thứ tốt nhất ở nơi này cũng chỉ là những món chu tước hạ cấp. Cho dù có thất thoát ra ngoài, nói cho cùng cũng đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Hương Hương quận chúa cười cười. Đối với những thứ này, trái lại phát ra sự khinh thường tới tận đáy lòng. Nhưng nàng lại tiện tay chỉ, kéo theo nhãn thần của Lý Dật chuyển về phía đó. Người nhìn sang chỗ đó đi. Nơi mà Hương Hương quận chúa chỉ, trên mặt bàn bày ra ba món đồ vật. Món thứ nhất chính là một bình thủy tinh trong suốt. Trong bình tự hồ có một viên dịch thể hồng sắc đang chậm rãi chuyển động. Quang mang trên dịch thể vô cùng kỳ quái, khiến người ta không nhìn thấy toàn toàn được. Món thứ hai lại là một miếng sắt bị rỉ sét ăn mòn, có mấy phần không nhìn rõ. Bất luận nhìn như thế nào thì cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Món cuối cùng chính là một miếng ngọc phiến lục sắc nhỏ nhỏ, đồng dạng khiến người ta nhìn không thấy có chỗ nào cổ quái cả. Nhưng ba món đồ vật này đặt ở nơi này lại có một loại cảm giác hài hòa và tinh tế, khiến Lý Dật theo bản năng cảm thấy bọn chúng là những thứ đồ bất phàm lắm. Nhưng dù sao thì hắn vẫn chưa có nhiều kiến thức, vì vậy nhìn không ra chỗ bất phàm của những thứ này. Ở phía bên cạnh, Hương Hương quận chúa chỉ khẽ cười rồi nói, thời cơ sắp đến rồi, mấy ngày này ta và Kim Bằng phải đi chuẩn bị mấy chuyện, có thể phải rời khỏi đại đô. Ba món đồ vật này là những vật quan trọng, nhưng ngày này ngươi phải chú ý trông coi cẩn thận thêm mấy phần. Lý Dật hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức che giấu cảm giác kinh ngạc trong đôi mắt, chỉ thản nhiên rồi nói, không biết cô và Kim Bằng yêu vương hai người phải đi đâu. Lúc này hai chữ cô so với khi xưng hô sắm vai trước mặt người khác vào thường ngày tựa hồ có thêm vài phần cảm xúc khéo léo đến cực hạn. Nhưng mà Hương Hương quận chúa lại giống như không nghe không hiểu, chỉ kém mỉm cười. Trong nụ cười một vị trong sáng không giảm bớt. Chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Thời gian cấp bách, việc chúng ta cần phải làm còn rất nhiều. Nhưng những chuyện này lại không phải là chuyện người có thể làm được. Lý Dật nhíu mày, mặt trái của hắn lại có chút hy vọng. Bất kể là chuyện gì, vì Hương Hương quận chúa này cũng có thể nói ra cho hắn biết. Nhưng mà quan hệ của hai bên cũng không tốt đến mức độ thành thật với nhau như vậy. Hương Hương quận chúa không muốn nói, hắn đương nhiên không thể hỏi thêm. Nhìn thấy dáng dấp của Lý Dật như vậy, Hương Hương quận chúa tựa hồ cũng cảm thấy có vài phần không hợp đạo lý. Nàng ho khan một tiếng rồi mới giải thích. Người cũng không cần lo lắng. Chuyện mà ta và Kim Bằng phải làm, mặc dù phiền phức, thế nhưng với thủ đoạn của hai chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ tiêu tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Trái lại, người nhất định phải chiếu cố nơi này cho thật tốt. Ba món đồ vật này đều là vật then chốt để mở ra huyết nhãn linh tuyển ngàn vạn lần, không thể để bọn chúng bị đánh mất. Mở ra. Từ ngữ vô cùng bình thường này lại xuất hiện vào ngay lúc này, có vẻ có mấy phần đột ngột. Hương Hương quận chúa tựa hồ cũng biết rõ mình lỡ lời, chỉ cười cười không giải thích gì thêm nữa. Lý Dật quay đầu lại nhìn tỉ mỉ, hai dạng đồ vật khác hắn vẫn không nhìn ra được nguyên do vì sao lại vậy. Nhưng một điểm đỏ tươi trong chiếc bình thủy tinh lúc này bất luận nhìn như thế nào thì cũng giống như tiên huyết vậy, mạnh mẽ đâm vào khóe mắt người ta, cảm thấy vô cùng đau đớn. Tựa hồ như phát giác ra nghi hoặc của Lý Dật, Hưng Hưng quận chúa bây giờ lại cười cười, bồi thêm một câu chậm rãi. Vốn với ba món đồ vật quý giá này, đương nhiên mang theo bên mình là tốt nhất. Nhưng mà khố phòng này vẫn có mấy chỗ đặc dị. Rời khỏi nơi này, ba món đồ vật này ngày sau đó sẽ mất đi hiệu dụng. Cho dù là ta muốn khôi phục lại cũng cực kỳ khó. Cho nên chỉ có thể phiền toái ngươi trông coi cẩn thận thêm một chút. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Người của huyết ma tộc ta, ta có cho bọn chúng gan trời, bọn chúng cũng không dám tiến vào nơi này gây chuyện. Người có lẽ chỉ phải phòng bị một số kẻ không biết trời cao đất dày mà thôi. Ta nghĩ thế nào, người cũng ứng phó được. Lý Dật nghe xong cười cười thản nhiên đáp. Nếu không khác lắm với những phế vật hôm nay gặp phải, chỉ cần không phải quá nhiều, ta vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Hưng Hưng quận chúa chậm rãi gật đầu nói. Vậy thì tốt. Lần này chúng ta đi nhiều nhất thì mất 3 đến 5 ngày, ít thì 1-2 ngày. Chuẩn bị một ngày sắp xếp sẽ tiến hành đại sự của chúng ta. Cho nên trong 2 ngày này, nếu người không có việc gì, tốt nhất là ở lại trong khu phòng này mà trông coi. Không có chuyện gì ư, bản thân hắn có thể có chuyện gì chứ? Lời nói này của Hương Hương quận chúa, mặc dù là lời thỉnh cầu, nhưng trên thực tế chính là yêu cầu mình phải ở lại nơi cách mặt đất đến 10 mấy thước này. Bất kể nó như thế nào, đối với yêu cầu này của Lý Dật vẫn hơi có chút kháng cự. Tựa hồ nhìn ra được sự bất mãn của Lý Dật, Hưng Hưng quận chúa quay đầu lại, liếc nhìn hắn một cái, lộ vẻ như cười như không trên mặt, rất là khéo léo. Một lát sau, nàng mới thản nhiên mà nói, đương nhiên, những ngày này ngươi tuyệt đối sẽ không buồn chán quá mức. Người như ta từ trước đến nay làm việc luôn phân trước sau, việc nào ra việc đó. Hôm nay muốn người tới trông coi nơi này, mặc dù có quan hệ với việc hợp tác của chúng ta sau này, thế nhưng như vậy khó tránh khỏi cảm giác bị chúng ta sai khiến ngươi, coi như lần này ta trả tiền thuê cho ngươi vậy. Vừa dứt lời, Hưng Hưng quận chúa đã tiện tay vỗ một cái, trên tay liền xuất hiện một quyển trục, tiện tay quăng về phía của Lý Dật. Quyển trục này cầm trên tay có chút nặng, Lý Dật cầm vào trong tay, cảm giác được phía trên có một chút khí tức đâm thẳng vào người. Chần chừ trong giây lát mới nói, công pháp của đấu thần điện sao? Có lẽ là công pháp của thánh hệ. Sau khi tìm được từ trên người một gã phế vật, ta cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua. Nhưng xem ra đối với những người tu luyện thiên ma cửu biến như các ngươi mà nói, có vài phần tác dụng có đúng không? Hương Hương quận chúa thản nhiên nói. Đầu óc của Lý Dật có vài phần cực kỳ mơ hồ. Trong lúc nhất thời, không rõ ý tứ bên trong lời nói này của Hương Hương quận chúa. Ma xui quỷ khiến, hắn trả lời lại một câu. Cô nói vậy là có ý tứ gì? Nghe thế vậy, trên mặt của Hương Hương quận chúa hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, không chút nào che giấu được. Nhưng tia kinh ngạc này lóe lên rất nhanh rồi biến mất. Nàng chỉ cười cười rồi nói, ta tưởng là người biết, xem ra người thật sự không biết rồi. Nói xong câu này, biểu tình trên mặt của Hương Hương quận chúa càng phát ra sự đặc sắc. Lý Dật khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm nhận được trong câu hỏi của mình có mấy phần không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ không thích hợp nằm ở đâu. Trong nháy mắt, hai người đều im lặng, bầu không khí trong khu phòng nhất thời có chút xảo diệu, cũng có chút xấu hổ. Trạng thái này duy trì sau một lát, Hương Hương quận chúa mới nhẹ nhàng cười nói, thôi được rồi, nếu không có chuyện gì, an nguy ở nơi này đều giao hết cho ngươi. Nhớ kỹ, ba món đồ vật này có liên quan đến chuyện đại sự, không thể để mất được. Lời còn chưa dứt, thân hình của Hương Hương quận chúa đã chậm rãi biến mất trong không trung, chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt. Lý Dật khẽ nhíu mày, đối với thủ đoạn này, trong lòng cũng không biết có mùi vị gì. Hắn chỉ quay đầu lại nhìn ba món đồ vật ở sau người mình, trong giây lát có mấy phần ngây dại. Khoanh chân ngồi xếp bằng ở trong khu phòng, trong tay cầm một quyển trục hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Trong lòng Lý Dật cũng không biết có cảm giác gì. Xung quanh đây, tựa hồ có đến hàng ngàn, hàng vạn quyển trục đang muốn chôn vùi mình. Mặc dù những thứ này đều không phải là thứ gì tốt cả, thế nhưng loại cảm giác này vẫn rất kỳ diệu. Khẽ thở ra một hơi, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi xuống trên một phiến đá mang phong cách cổ xưa bên cạnh. Trên phiến đá, cảnh tượng các màu không ngừng biến hóa. Nếu không phải quan sát tỉ mỉ, sẽ không cách nào phát hiện ra. Những cảnh trí biến hóa không ngừng này chính là cảnh trí bên ngoài và bên trong khố phòng. Khi phát hiện ra Hương Hương quận chúa để lại đồ vật này, Lý Dật có mấy phần ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ. Đây khẳng định là thủ đoạn cùng loại với thánh khế rồi. Nếu đấu thần điện đã biết sử dụng loại thủ đoạn này, Vậy thì với thực lực của Hương Hương quận chúa, biết sử dụng thủ đoạn này cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại vài lần, sau khi phát hiện tầm mắt có thể đạt được của mình không có chút nào dị dạng, Lý Dần mới thở ra một hơi, lại một lần nữa đem tâm trạng yên lặng đặt trên quyển trục ở trước mặt. Thánh Thiền Quyết, chủ tước cao cấp, đây là công pháp bí truyền của Đấu Thần Điện ta, ai cũng có thể tu luyện. Lời giới thiệu hơi có chút đơn giản, khiến trong lòng Lý Dần có mấy phần suy nghĩ, dở khóc dở cười. Mặc dù những thứ mà hắn biết cũng không ít, nhưng thứ rác rưởi trong miệng của Hương Hương quận chúa lại là một thứ tốt như vậy. Bất luận như thế nào, hắn cũng không ngờ được. Xà tôn giả trước đây từng kêu hắn đi tới Đấu Thần Điện lên một vài công pháp thánh hệ để tu luyện. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ rằng món đồ này lại tự nhiên đến tay của mình bằng phương pháp này mà thôi. Nhưng mà tâm tư lúc này của Lý Dật lại không đặt ở việc tu luyện công pháp thánh hệ này. Đối với Tiền Mạc Cửu Biến mà nói, có mấy phần tác dụng cơ chứ. Hương Hương quận chúa để lại mấy câu nói đã khiến Lý Dật suy xét rất lâu. Ở trong lời nói đó, rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn nhất thời căn bản không hiểu rõ. Nhưng mà trong lời nói của Hương Hương quận chúa, hình như là có ý tứ gì đó khác nữa, khiến hắn tin rằng nàng nói như vậy khẳng định không phải là không có nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân đó rốt cuộc là gì? Lý Dật đương nhiên hiểu rõ, bộ thiên ma cửu biến trong đầu mình ẩn chứa bí mật cực kỳ nhiều, so với những gì bản thân biết chỉ là hạt cát giữa sa mạc. Có lẽ giả tôn giả sẽ biết nhiều hơn một chút, nhưng lúc này nếu muốn hỏi, tuyệt đối cũng không hỏi được. Còn Hồng Thiên Thánh giả ư? Lý Dật không có nhiều tín nhiệm đối với hắn. Hơn nữa, với quan hệ hợp tác cổ quái của hai người, cho dù bản thân có hỏi hắn, nếu hắn biết một chút gì đó, cũng tuyệt đối không nói rõ cho mình biết. Như vậy, so với việc để lộ ra chân tướng của mình, chỉ bằng tự bản thân suy xét còn thực tế hơn. Thánh Thiền Quyết trong tay bị Lý Dần tung lên bắt lấy. Hắn đột nhiên nhớ ra, quyền công pháp này, tâm pháp đầy đủ bất luận nhìn như thế nào, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy thì, người có tư cách mang theo loại công pháp này tới tù đà đảo dạo chơi, phải là người như thế nào? Không phải là hai lão già hỏa của Đấu Thần Điện trấn định nơi này đấy chứ. Nếu là một trong hai lão già hỏa đó thì sao? Vậy thì ý tứ chính là một người trong đó đã chết. Không đúng. Nếu một người đã chết, người còn lại chắc chắn sẽ mang chuyện này báo lên. Còn thế giới bên ngoài vẫn không biết hai lão già hỏa đã chết rồi. Nguyên nhân duy nhất chính là người của Đấu Thần Điện ở nơi này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Suy đoán này mặc dù quá mức to gan, nhưng tựa hồ lại gần nhất với sự thực. Liên hệ với thời gian Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương mưu định đại sự, đến dần nhất thời có một cảm giác toàn thân ớn lạnh. Mặc dù không biết mục đích cụ thể của bọn họ, nhưng nếu hai lão già hỏa của Đấu Thần Điện bị tiêu diệt rồi, vậy thì ít nhất bọn họ phải muốn rời khỏi đây chứ. Không có ai nguyện ý bị hạn chế ở một nơi mãi mãi như vậy, mà cường giả tuyệt thế lại càng không như vậy. Còn mình, trong cuộc chiến tranh đấu này, rốt cuộc bản thân có thể có được ích lợi gì cơ chứ? Vấn đề này khiến Lý Dật cảm thấy phiền muộn một phen. May mà hắn đối với Đấu Thần Điện cũng không có cảm giác mong cầu nào. Việc khiến hắn suy nghĩ chỉ là khi Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương làm chuyện đại sự, bản thân có thể có được mấy phần lợi ích, có được thứ mà bản thân hắn muốn có hay không. Tiến nhập huyết nhãn linh tuyển, tiến cấp đấu sư, tu luyện đấu kỹ, tìm được sự vật có thể khiến giả tôn giả mà thức tỉnh lại. Nhưng việc này nói ra đều đã thấy có mấy phần phức tạp, huống hồ là làm. Trong khoảnh khắc này, trong lòng của Lý Dần cũng không có kế hoạch gì. Tình huống trước mắt, tự hồ chỉ có thể tạm thời đi từng bước một mà thôi. Cười cười, rồi nhanh chóng đem những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình quăng đi một lần nữa. Tâm trí của Lý Dần là một lần thứ hai rơi xuống quyển Thánh Thiền Quyết trong tay. Theo tình huống bình thường mà nói, bất cứ người nào tu luyện, đấu kỹ đều phải dựa vào thuộc tính của bản thân mình mà tu luyện công pháp đồng bộ. Thế nhưng trên người mình, điều này tựa hồ bị bỏ qua rồi. Thuộc tính đấu khí của bản thân vốn là thiên ma đấu khí, nhưng mà lúc này trong xoáy đấu khí có tử lôi đấu khí và lưu hỏa đấu khí, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của bản thân. Ngược lại khiến bản thân càng ngày càng cường đại hơn. Tựa hồ đây là quy củ cơ bản nhất của việc tu luyện đấu khí, vận dụng trên người cũng không phù hợp. Là vì đặc thù của thiên ma cửu biến, cho nên thể chất của bản thân phù hợp với tu luyện nhiều loại đấu khí. Vậy thì nếu lúc này lại tu luyện Thánh Thiên Quyết, đấu khí trong cơ thể mình cuối cùng sẽ có biến hóa gì đây? Ây da, thật là khó hiểu. Lý Dật thở dài một hơi, hơi có chút phiền muộn, thảy thảy quyển trục trong tay. Nếu thật sự giống như mình đã đoán, vậy thì tu luyện đương nhiên tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bản thân đoán sai, vậy thì tất cả đều hỏng bét. Trong lúc trầm mặc, khẩu quyết tâm pháp của Thiên Ma Cửu Biến đã nhanh chóng hiện ra nhiều lần trong đầu, kiểu chưa quen thuộc đến cực điểm, nhanh chóng hiện ra trong đầu của hắn. Mà giả, tùy theo lòng mình, hai người ích ta chỉ có chiến đấu mạnh mẽ với cường giả mới có thể luyện thành Thiên Ma Cửu Biến. Hai người ích ta chiến đấu mạnh mẽ với cường giả, điểm này thì ta hiểu rồi, nhưng tùy theo lòng mình, há không phải là tùy tâm mà tu luyện đấu khí sao? Nhớ tới điểm này, trong lòng Lý Dần cũng có mấy phần cổ quái. Suy nghĩ này mặc dù hoang đường, thế nhưng tựa hồ từ tình huống bản thân tu luyện lưu hỏa đấu khí mà nhìn, suy nghĩ này có lẽ có khả năng tồn tại. Nghĩ đến đây, Lý Dần đã nhanh chóng mở ra quyển trục trước mặt, tâm pháp bên trong nhẹ nhàng lưu chuyển vào trong đôi mắt của Lý Dần, mang theo kiểu chữ lộng lẫy quỷ dị, chậm rãi lóe lên không ngừng. Được rồi, nếu như ý nghĩ của ta chính xác, vậy thì tu luyện công pháp càng nhiều, ích lợi của ta sẽ càng nhiều. Nếu một lát tu luyện phát hiện có gì sai lầm, thì đem đấu khí tu luyện ra từ Thánh Thiên Quyết này phế bỏ đi là được. Dù sao phòng trường cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu. Lúc này Lý Dật không còn do dự, hai tay đã nhanh chóng kết ra một ấn ký tu luyện. Nhưng mà vào lúc này, trên phiến đá mang phong cách cổ xưa, từ nãy đến giờ đang bay lơ lửng bên cạnh người, tựa hồ có một bóng người hơi lóe lên trong đó. Khốn kiếp, muộn không đến, sớm không đến, lại đến vào đúng cái lúc này. Khóe mắt của Lý Dật khẽ nháy dựng lên, sau một lát mới nhanh chóng đem quyển trục trong tay nhét vào trong dung giới, thân hình hơi lóe lên hướng về phía bên ngoài mà đi ra. Trong hành lang âm u, một cái bóng có chút quỷ dị khẽ chuyển động ở xung quanh, lập tức chậm rãi hướng về phía khu phòng âm thầm đi tới. Nhìn tốc độ và thân thủ của hắn, hoặc là không phải lần đầu tiên đến nơi này, hoặc chính là cực kỳ quen thuộc với nơi này. Bóng người này sau khi âm thầm tiến lên một lúc, cuối cùng cũng tới được khu phòng. Nhãn thần kẽ chuyển động, ở trên đã bật ra một tiếng cười hằng hắc. Sau đó chỉ thấy hắn cực kỳ quen thuộc, mở cửa lớn của khu phòng, thân hình nhanh chóng chui vào trong khu phòng. Tiếp theo, mục tiêu của hắn không thay đổi. Sau khi lục lọi ở trên bức tường bên cạnh một lát, trong tiếng kim loại, một đường thông đạo đen kịt nhanh chóng được hiện ra. Xem ra tư liệu trong tay không sai, mấy lão quỷ đó quả nhiên không có gạt ta. Bóng người đen kịt thì thào tự nói, sau đó lại cười nhạt một tiếng. Tiếp theo thân hình hắn cũng đã nhanh chóng chui vào trong mật đạo hiện ra ở trước mặt. Trong nháy mắt, khi thân hình của hắn chui vào trong địa đạo, đột nhiên toàn thân hơi chấn động, sát khí trên người nhất thời sôi trào cuồn cuộn. Xin lỗi, đừng đi phía trước, người không thể đi tiếp được. Đương nhiên, nếu người không nghe lời khuyên bảo, muốn tiếp tục đi vào, vậy thì cũng không thể trách tại sao ta lại giữ cái mạng của người ở lại đây. Ngay trong nháy mắt, bóng người đó tiến nhập vào trong bật đạo. Một trận cười nhàn nhạt vang lên. Sau đó nhìn thấy một thân hình chậm rãi từ trong bật đạo bên cạnh đi ra. Bộ y phục màu đen bao phủ cả người hắn, thế nhưng cũng để lộ ra cặp mày kiếm thành tú. Trên mặt mang theo vài phần vẻ tươi cười. Chỉ đàn nụ cười này, nhìn thế nào cũng thấy mang theo mấy phần sát khí nhàn nhạt trong đó. Huyết mà ư, không đúng. Đấu khí, ngươi cũng là người tới tham gia tế thần điện sao? Bóng người màu đen lẻn vào hơi ngây người sừng sốt. Một lát sau mang theo mấy phần kinh ngạc, thất thành nói. Ồ, ngươi có thể nhìn ra ta không phải là người của huyết ma tộc sao? Lý Dận hơi có chút nghiền ngẫm, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Thân hình của hắn rất bình thường. Trên người mặc một bộ y phục dạ hành màu đen thật tinh khiết, khiến khuôn mặt của hắn tận lực được che giấu trong đó. Bất luận nhìn như thế nào, đều là dáng vẻ của nhân vật trộm cắp. Đối phương nhìn thấy Lý Dật hoài ngược lại, hừ lạnh một tiếng, nhãn thần giống như đào nhỏ vườn trên người Lý Dật trong chốc lát, mới mang theo một vài phần lạnh lùng, chậm rãi mà nói. Ta thấy người cũng là con người, nên không muốn động thủ với người, tốt nhân người hãy tránh ra đi. Lý Dật thở dài một hơi, sờ sờ vào mũi, rồi mới chậm rãi nói. Ta vốn cũng muốn tránh ra, dù sao ngươi và ta vốn cũng không có thù hận gì. Đáng tiếc, ta đã đồng ý với người ta, mấy ngày nay ta sẽ trông coi khu phòng này, đương nhiên không thể để người ngoài tiến vào. Chỉ bằng ngươi hãy đợi khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng nữa rồi hãy đến, có được không hả? Lúc đó ta tuyệt đối sẽ không chặn đường ở nơi này nữa. Khóe mắt của đối phương tựa hồ hơi khựng lên, trong chốc lát rồi mới lạnh lùng nói. Ta vốn không muốn động thủ với ngươi, thế nhưng nếu ngươi đã muốn chết, Vậy thì đừng có trách ta. Động thủ à? Lý Giật cười cười thản nhiên nói. Với thực lực mới tiến nhập vào cấp bậc đấu sư của ngươi, ngươi cảm thấy có thể là đối thủ của ta sao? Có phải là đối thủ của ngươi hay không? Cứ thử xem không phải sẽ biết ngay sao? Nhưng mà ta hy vọng một lát nữa, trong cái miệng của ngươi, đừng nói ra những lời nói xin khoan dung gì gì đó nhá. Nhìn thấy đàm phán thất bại, đối phương cũng không có tiếp tục phí lời, mà mạnh mẽ bước trên mặt đất. Trên người một luồng đấu khí hắc ám nhanh chóng từ trong cơ thể mãnh liệt xông ra. Trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ cơ thể của hắn ở bên trong. Và tay của hắn nhẹ nhàng, nhoáng một cái, một thanh trường thương đen như mực đã hiện lên trên tay hắn. Trên thanh trường thương, đấu khí sôi trào một cách cuồn cuộn. Đấu khí ám hệ à? Nhìn đấu khí màu đen như mực trên thanh trường thương này, Lý Giật hơi hơi nhíu mày. Hắn và cường giả đấu khí ám hệ giao thủ không phải chỉ một hai lần, đương nhiên biết đặc điểm của loại đấu khí này rồi. Sắc bén, âm hiểm, độc ác, khi động thủ với người tu luyện đấu khí ám hệ, bất luận là lúc nào đều cần phải hết sức cẩn thận. Điều này quả nhiên là không có sai. Hơn nữa, nhìn thực lực của đối phương, phòng chừng là ở giữa nhị tinh đến tam tinh đấu sư. Theo quy củ tiến nhập vào nơi này, Lý Giật phòng chừng, người này sau khi tiến vào vừa lúc đột phá, đồng thời hơn phân nửa là dùng dược vật gì đó mới có thể đột phá nhanh như vậy. Nhưng mà đột phá như vậy, mặc dù tốt, tác dụng phụ cũng là không ít. Khẽ cười lạnh một tiếng, Lý Giật cũng cảm thấy bản thân đã lâu rồi không động thủ. Lập tức, hắn hơi vặn người. Một luồng đấu khí hỏa hồng sắc đã nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mặc dù thiên ma đấu khí dùng để đối phó với đấu khí ám hệ có hiệu quả tốt nhất, thế nhưng Lý Giật vừa mới tu luyện được Nam Bình Lưu Hỏa Quyết cũng phải thử một chút hiệu quả xem thế nào. Xem lưu hỏa đấu khí mà mình tu luyện khi sử dụng sẽ có hiệu quả như thế nào đây. Cảm nhận được khí tức trên người Lý Giật sôi trào có mấy phần quá mức, đối phương cũng hơi ngây người sửng sốt, trong đôi mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xem ra ngươi cũng không phải là người không có bản lĩnh, tại sao lại làm việc cho huyết ma tộc chứ? Lý Giật mỉm cười nói, ta có làm việc cho huyết ma tộc hay không, không cần ngươi phải quan tâm. Nhưng nếu ngươi đã biết nơi này, chắc hẳn cũng sẽ không mang lòng muốn gia nhập vào đấu thần điện gì đó. Giết chết ngươi, trái lại cũng sẽ không tạo ra phiền phức gì quá lớn. Ta nói có đúng không? Vậy sao? Còn chưa biết ai chết ai đâu nhá. Đối phương cười một cách lạnh lùng, cảm nhận được khí tức sôi trào trên người Lý Giật, sau đó nhìn thấy trường thương màu đen như mực được nắm chặt trong tay hắn. Sau khi đứng song song trong chốc lát, trong nháy mắt, một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn vang lên. Bàn chân mạnh mẽ bước đi trên mặt đất, thân hình của đối phương đã hóa thành một luồng hắc ảnh. Ở đầu mũi thương của trường thương đen như mực, đầu khí nhanh chóng ngưng kết lại, mang tên lực đạo dữ dội, chống lên cùng một chỗ với thân hình của hắn, hình thành lên một loại tuần trào quỷ dị, hùng hăng đánh về phía của Lý Giật. Trong không khí truyền đến một trận âm thanh bạo liệt, mơ hồ có mấy tia hỏa quang bắn ra, khiến trực giác của người ta có một loại rung động muốn trốn tránh. Trùng thế như vậy, thậm chí có mấy phần trùng lực xẻ núi phá đá ở trong đó, quả nhiên khiến cho người ta không thể coi thường. Chiêu thức cường hãn như vậy, Lý Giật cũng không có ý định chống đỡ chính diện. Thân hình của hắn khẽ run lên, đã nhanh chóng thối lui về sang một bên. Thân pháp huyễn sát và lúc này đã được hắn vận dụng đến cực hạn. Thân hình như huyễn của Lý Giật tựa hồ trong nháy mắt đã biến mất trước mặt đối thủ. Trong đôi mắt đèn kịt của đối phương lóe lên một vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng bị tốc độ này của Lý Giật hù dọa. Nhưng mà mặc dù tâm như điện chuyển, người này tựa hồ cũng không phải là người bình thường, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong nháy mắt, điện quang lửa thạch, trường thương đen như mực trong tay hắn đột nhiên ngàn lại, mạnh mẽ quăng về phía sau. Keng một tiếng giòn tan, theo tia lửa khuếch tán ra xung quanh, chiếu sáng rực cả mật đạo. Đối phương sau khi quăng trường thương lại bị đoạn hồn nhận trong tay áo của Lý Giật chui ra ngăn cản. Sức mạnh của hai bên vừa tiếp xúc đã lập tức phân ra, nhanh chóng thối lùi dữ dội. Đồng thủ lần này của hai người chỉ bằng tính chất thăm dò. Trong nháy mắt tiếp xúc đã đẩy lùi lẫn nhau. Nhưng mà một tia hỏa quang giữa không trung đã khiến cho hai người hiểu rõ được rất nhiều sự tình. Sắc mặt của bóng người màu đen chợt biến đổi. Một lát sau mới mang theo mấy phần kinh ngạc mà nói. Lý Giật. Người biết ta sao? Bị người đó gọi đúng tên mình, Lý Giật cũng hơi kinh hãi. Nhưng hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Và lúc này hắn thật sự đã động sát tâm. Nếu vừa rồi hắn còn có mấy phần dự định khác, vậy thì lúc này hắn đã không còn lưu lại ý nghĩ muốn giữ lại mạng sống cho người ở trước mặt. Là ta đây. Đối phương chần chờ trong chốc lát, mới chậm rãi kéo miếng vải đen trên mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt có chút trẻ tuổi. Nhãn thần của Lý Giật nhẹ nhàng liếc nhanh trên khuôn mặt này, do dự nói, Cổ Thiên à? Người xuất hiện trước mặt lúc này không phải là ai khác, mà chính là Cổ Thiên, người mà hắn đã gặp lúc đầu khi mới tiến vào nơi đây. Nhưng mà biểu tình của Cổ Thiên lúc này tuyệt đối không hề vui vẻ. Quả nhiên là ngươi. Lý Giật nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói, ngươi đi đi, nể tình ngươi hôm đó đã cho ta mấy phần tin tức, ta sẽ không giết ngươi. Tên này nhìn thế nào so với thực lực gặp phải hôm đó cũng khác biệt nhiều như vậy, ngay cả thuộc tính đấu khí cũng không giống nữa. Trong lòng Cổ Thiên cũng đầy nghi hoặc, hắn khẽ nhíu mày, một lát sau mới thản nhiên cười nói, Lý Giật, chúng ta không phải lần đầu tiên tiếp xúc, lại không có xung đột lợi ích lẫn nhau, cho nên chi bằng chúng ta hãy nói chuyện một phen, thế nào hả? Ví dụ, nói những thứ ở phía sau đó, chúng ta mỗi người một nửa. Không có hứng thú. Lý Giật cau mày, bây giờ hoặc là ngươi lui, hoặc là phải chết, không có lựa chọn nào khác. Còn về chọn lựa như thế nào, quyền chọn lựa nằm trong tay của ngươi. Nói như vậy có nghĩa là không còn con đường nào khác sao? Trong đôi mắt của Cổ Thiên lóe lên mấy phần sắc ý. Không có. Vậy thì đừng có trách ta. Cổ Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình đã một lần nữa bổ về hướng của Lý Giật. Trường thương trong tay điên cuồng quét ra. Đối mặt với một màn này, Lý Giật chỉ cười lạnh một tiếng. Đoạn hồn nhận trong tay đã rời khỏi tay, hung hăng đập lên trường thương đen như mực trong tay Cổ Thiên. Trường thương của Cổ Thiên mặc dù xảo quyệt và nham hiểm, nhưng so với đoạn hồn nhận của Lý Giật vẫn kém hơn vài phần. Cộng thêm vào đó, Lý Giật đã động sát tâm. Dưới khí thế tiến công giống như là cuồng phòng bão táp, Cổ Thiên dần dần vì trở tay không kịp mà hiện ra mấy phần tay chân luống cuống. Nhưng mà người này cũng thật sự có chút bản lãnh. Sau khi bắt đầu hoảng loạn, rất nhanh thế tiến công của hắn đã ổn định trở lại. Đồng thời trường thương trong tay hắn, theo sự quen thuộc đối với thế tiến công của Lý Giật, đã nhanh chóng phản công, giống như một con độc xà nham hiểm. Mỗi một kích đều có chút tàn nhẫn.